tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 68, tên cha nam dối trá và tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là một đôi, anh có vấn đề gì sao? Lý Nhược Băng trả lời, cô ta lại quay đầu nhìn quảng trường đông đúc. Cô ta lại nhắc, cũng không phải chúng ta chưa từng hôn. Đúng rồi, dường như Lý Nhược Băng đã nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên cô ta ngồi thẳng người dậy, chống khuỷu tay lên bàn, cúi người lại gần anh và nhỏ giọng nói. Hôm qua tôi đã cử người đến chỗ của cậu. Hả, Ngô Thần sửng sốt, sớm muộn gì Đinh Thụy Long cũng cho người đến đe dọa người nhà của cậu. Tôi đã cử người đến bảo vệ họ, là âm thầm bảo vệ, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của họ. Ở Đông Hải, Đinh Thụy Long không có nhiều mối quan hệ cho nên nếu anh ta cử người đến, tôi chắc chắn sẽ biết, Nhược Thái sẽ báo cho tôi biết, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngô Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ, Lý Nhược Băng lại trực tiếp sắp xếp mọi chuyện. Ngô Thần có nghĩ đến việc sẽ bảo vệ người nhà, nhưng anh cho rằng việc này cũng không vội. Bởi vì Đinh Thụy Long sẽ không thể tìm được địa chỉ nhanh như vậy, cho nên anh vẫn đang nghĩ sẽ sắp xếp như thế nào. Không nhất thiết phải nhờ Lý Nhược Băng, nhưng không ngờ Lý Nhược Băng đã thu xếp xong, hơn nữa còn là cô ta chủ động, vậy thì còn gì bằng. Cô thật có lòng, Ngô Thần cũng chống cùi trỏ lên bàn nghiêng người về phía trước, như vậy thì càng lại gần, giọng nói của anh càng có thể thấp hơn. Ngô Thần hỏi Lý Nhược Băng về những chi tiết cụ thể mà cô ta đã sắp xếp. Chuyện này thật sự không thể qua loa, mặc dù Ngô Thần có khả năng thiết lập lại thời gian, cho dù một ngày nào đó đột nhiên gia đình anh thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh cũng có thể thiết lập lại thời gian, nhưng cho dù có thể thiết lập lại thời gian, anh cũng không muốn người nhà của mình lại bị lại tổn thương lần nào nữa. Trong kiếp luân hồi ngàn năm trước Ngô Thần đã về nhà quá nhiều lần. Mỗi lần trở về lại vào một thời điểm khác nhau cho nên thời gian gặp gỡ cũng khác, nói câu đầu và câu sau cũng khác nhau. Anh đã hy vọng rằng anh sẽ không bị điên, nhưng không thành công, căn bản là vô dụng, nó không phải là vấn đề gia đình mà là vấn đề lặp đi lặp lại. Cho dù anh có thay đổi thời gian như thế nào thì cuộc sống hàng ngày của gia đình cũng vậy. Nhìn chung là không thay đổi, vì vậy về bản chất nó vẫn lặp lại. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần một cuộc trò chuyện thì sẽ chán đến phát điên. Ngô Thần và Lý Nhược Băng kề sát bên nhau và thấp giọng nói chuyện, thật sự rất giống một đôi tình nhân trẻ đang trò chuyện. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói lớn tiếng của một người đàn ông. Cục cưng, em xem nơi đây thế nào? Đây là chỗ mới mở, đồ ăn Ý, tuần trước anh có đến ăn, hương vị chính tông, cục cưng đã ăn đồ ăn phương Tây bao giờ chưa? Một người đàn ông trung niên đang đội một chiếc mũ lưỡi trai với thân hình mũm mĩm nhưng khá điển trai, ông ta đang đi với một cô gái trẻ trang điểm loè loẹt với mùi nước hoa nồng nặc trên người, hai người họ đứng trước nhà hàng và ra hiệu. Được, chúng ta ăn ở đây đi, em chưa ăn ở nhà hàng Ý bao giờ, chúng ta ngồi ở bên ngoài đi. Cô gái trang điểm loè loẹt rất vui vẻ, giọng nói của cô ta rất mê người. Bọn họ ngồi gần bên cạnh hai người Ngô Thần. Khi gọi đồ ăn, người đàn ông đó cũng rất lớn tiếng, ông ta ra tay cũng rất hào phóng, lớn tiếng nói cô gái kia muốn gọi muốn gì thì cứ thoải mái gọi. Gọi món xong, hai người vẫn nói chuyện rất lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cô gái trang điểm loè loẹt kia hỏi người đàn ông. Anh nói tuần trước anh đến đây, sao em lại không biết? Có phải anh đi cùng cô ta hay không? Không phải anh nói sẽ ly hôn sao? Người đàn ông trung niên vội vàng giải thích. Cục cưng, em nghe anh nói, anh chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng chuyện xã giao thì khó tránh khỏi. Hơn nữa còn chuyện tài sản phải giải quyết, tạm thời chưa thể ly hôn được. Em nói nhỏ tiếng thôi, đừng lớn tiếng như vậy. Hừ, lần nào anh cũng nói như vậy. Cục cưng đừng nóng giận, lát nữa anh sẽ đưa em đi mua túi sách. Những người khách ở các bàn bên ngoài nhà hàng khi nghe bọn họ nói chuyện ai cũng nhíu mày. Cảm nhận của bọn họ chính là một tên cha nam đưa tiểu tam ra ngoài ăn cơm. Ngô Thần và Lý Nhược Băng cũng nhíu mày vì trận tranh cãi của bọn họ. Ở nơi công cộng lại ồn ào như vậy, thật không có lịch sự. Hai người bọn họ đang thấp giọng bàn bạc về chuyện sắp xếp cho người nhà của Ngô Thần, trong đó có rất nhiều nội dung mà người khác không nên nghe, dù là người lạ cũng không được. Bây giờ hai người kia lại ồn ào đến mức họ không thể nghe được đối phương đang nói gì. Lý Nhược Băng ngồi thẳng người và xoay người nhìn lại. Ngô Thần cũng ngồi thẳng người nhưng anh không cần xoay người lại, bởi vì hai người kia đang ngồi ở phía sau Lý Nhược Băng và đối diện với anh. Khi hai người kia vừa đến ngồi xuống, anh đã trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt của họ. Anh biết người đàn ông trung niên điển trai nhưng hơi mập kia rất giàu có. Ngô Thần không chỉ biết bọn họ, anh còn biết người đàn ông này chỉ đang lừa cô gái kia mà thôi, còn chuyện ly hôn, ông ta có mượn 100 lá gan cũng không dám ly hôn, nếu ông ta dám nhắc đến chuyện ly hôn thì bị đánh đến nhập viện cũng còn nhẹ. xin lỗi, hai người có thể nói nhỏ tiếng lại một chút không? Nếu không sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người. Lý Nhược Băng quay đầu lại nhìn rồi trực tiếp mở miệng nói. Cô ta không muốn gây sự, nhưng bọn họ thật sự đã làm phiền cô ta. Cô là ai, nhà hàng này là của cô sao? Cô, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên mắng chửi, ông ta không có tư chất nhưng lại rất trọng sĩ diện. Nhưng khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Lý Nhược Băng, giọng nói của ông ta đột nhiên dừng lại, sự tức giận trên mặt ông ta lập tức biến thành nụ cười. Thật xin lỗi người đẹp, chúng tôi sẽ nhỏ tiếng lại, sẽ nhỏ tiếng, thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi. Ông ta không chỉ xin lỗi Lý Nhược Băng, mà còn đứng lên xin lỗi tất cả những vị khách ở các bàn xung quanh. Ông ta làm ra dáng rất có học thức, nếu ông ta không nhìn Lý Nhược Băng thì ông ta đã không tự nhận lỗi. Nhưng bởi vì Lý Nhược Băng xinh đẹp hơn nữa là vô cùng xinh đẹp cho nên ông ta mới thay đổi nhanh như vậy. Ánh mắt đã bán đứng ông ta. Lý Nhược Băng cũng lười để ý đến ông ta, cô ta quay đầu lại nhìn Ngô Thần cầm ly nước ép dưa hấu uống một hớp. Người đàn ông trung niên kia sau khi xin lỗi thì ngồi xuống, nhưng cô gái trang điểm loè loẹt kia thì không hài lòng. Cái gì mà người đẹp, anh đang nhìn ai vậy? Cô gái trang điểm loè loẹt nói trong cơn giận dữ. Anh không có cục cưng, là chúng ta không đúng, đã làm phiền đến người khác. Không phải bình thường anh đều nói như vậy sao? Tại sao khi nhìn thấy phụ nữ anh lại giả vờ lịch sự như vậy? Anh nhìn chúng cô ta rồi phải không? Anh không có, anh yêu nhất chính là cục cưng em, những người phụ nữ khác trong mắt anh đều là rác rưởi. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao anh phải nói chuyện nhỏ nhẹ, anh định theo đuổi cô ta chứ gì? Anh nhỏ tiếng để không gây ồn ào nữa được chưa? Người đàn ông trung niên lập tức hét lớn lên, dáng vẻ vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trang điểm loè loẹt kia quay đầu sang chỗ khác không thèm nói thêm gì nữa thì ông ta lập tức rùng mình. Cục cưng em đừng giận, đồ ăn đã dọn lên rồi, em xem muốn ăn gì thì chúng ta cùng ăn. Người đàn ông trung niên điển trai nói, anh nhìn chúng con hồ ly kia rồi chứ gì? Cô gái trang điểm loè loẹt quay đầu liếc nhìn bóng lưng Lý Nhược Băng rồi nói. Anh đừng chỉ nhìn bên ngoài lịch sự của cô ta, có lẽ cô ta là người môi giới nhà cửa, nói không chừng cô ta đã ngủ với biết bao nhiêu khách hàng. Đúng là cái gì rách nát anh cũng muốn nhặt về. Khi cô gái trang điểm loè loẹt nói ra những lời này, cô ta nhìn bóng lưng của Lý Nhược Băng với ánh mắt ghen tị. Vốn là Lý Nhược Băng đã bị phiền muốn chết, sau khi nghe cô gái trang điểm loè loẹt nói vậy, cô ta lập tức đứng lên. Khi Lý Nhược Băng đứng lên, những vệ sĩ cách đó không xa cũng đồng thời đứng lên, bước nhanh đến cửa nhà hàng. Lý Nhược Băng định cầm ly nước dưa hấu, nhưng lại không cầm được. Vì Ngô Thần đã nắm tay cô ta lại, Lý Nhược Băng nhìn Ngô Thần, để tôi, Ngô Thần không nói ra, mà anh ra hiệu với Lý Nhược Băng bằng một nụ cười. Nói xong, anh lấy điện thoại di động của mình ra và một tay thuần thục gõ tin nhắn, chồng bà đang hẹn hò với Tiểu Tam, địa chỉ là. Anh nhập một dãy số lạ, sau đó gửi tin nhắn đi. Xong rồi, chờ xem trò hay thôi. Có lẽ bởi vì anh biết quá nhiều người và nhiều thứ, Ngô Thần cảm thấy rằng anh có thể thiết lập mối quan hệ ở bất cứ đâu và thông qua bất cứ điều gì. Lần này cũng vậy, vợ của người đàn ông điển trai kia là một nữ cường nhân trung niên, về mặt cá nhân mà nói, mối quan hệ của bà ta cũng chỉ có thể được xem là rộng rãi, cũng tương tự như Lôi Thành đang ở ẩn, nhưng gia tộc của người phụ nữ này ở Đông Hải lại cực kỳ có thế lực. Cách chương.